Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1914, Quỷ Hoàng Áo Bào. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Mặc đưa tay, hướng phía sau điểm ra một ngón tay, tinh chuẩn điểm tại trường tiên lên, một đám chân cương chi diễm nhảy lên, dọc theo trường tiên phi tốc lan tràn. Khả dĩ chứng kiến, chân cương chi diễm những nơi đi qua, cây roi thân không ngừng nổ, tựa như một đầu hỏa xa, hướng về nơi đến phương hướng phi tốc mà đi. Giờ phút này, chung quanh các cường giả tất cả giật mình, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Hét thảm một tiếng truyền đến, xa xa, một cái nam tử bay vút mà lên, toàn thân đều tại thiêu đốt. Hắn kiệt lực muốn đập chết trên người chân cương chi diễm, nhưng lại dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào làm được. Giữa không trung, nam tử này triệt để bốc cháy lên, hóa thành một đoàn tro tàn, tiêu tán tại gió núi bên trong. Thấy tình cảnh này, rất nhiều cường giả đều là lưng đổ mồ hôi lạnh. Đây là người võ chủ hậu kỳ đại cao thủ, đúng là như vậy mất đi. Quả thực nghe rợn cả người. Trong lúc nhất thời, nguyên bản gặp Tần Mặc còn trẻ, muốn đối với hắn ra tay một ít cường giả, đều là nhao nhao thối lui. Không muốn cùng thiếu niên này nhờ thân cận quá, không phải những cái kia quen thuộc gia hỏa sao? Tần Mặc thì là có chút cười lạnh. Hắn vốn tưởng rằng gặp được Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện, hoặc là Chiến Huyết gia tộc cái kia chút ít gia hỏa. Lại không nghĩ rằng không vừa hiện tung, sâu hơn nhập một điểm, thiên môn chi vực thứ tốt, đều tập trung ở mỗi một môn hộ trung ương khu vực. Đèn linh nhắc nhở, thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là biến mất, hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong mà đi, thiên môn chi vực ở bên trong, nguyên bản cái này đầu sơn mạch bị phân cách ra, phân chia làm 1000 cái khu vực, những này khu vực tầm đó. Nhìn như là tương thông, lại bị lực lượng vô hình ngăn cách, không cách nào vượt qua đi. Tại trong núi bay vút, bằng vào siêu phàm cảm giác, Tần Mặc phát hiện điểm này, cũng là càng phát ra sợ hãi thán phục âm quỷ cốt tháp thần kỳ chỗ. Ngàn cửa ngàn vực, coi như là chúa tể cảnh cường giả, hoặc là triều phá tiêu đại ca như vậy cái đại cao thủ, cũng không cách nào làm được điểm này a. Tần Mặc thầm than, trong giây lát, một đám quỷ vụ hiện lên, như trong bóng tối độc xà, lặng yên không một tiếng động, hóa thành một đạo sương mù đâm, dọc theo mặt đất bay tán loạn, đâm thẳng hướng Tần Mặc hai chân. Như vậy tập kích quá che giấu, coi như là hoàng chủ cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác. Huống chi là ở thiên môn chi vực ở bên trong, tại đây quang diễm khí tức tràn ngập, võ giả giác quan thứ 6 ở chỗ này bị suy yếu. Tần Mặc nhưng lại phát hiện, hắn giác quan thứ 6 đã là tươi sáng, huống chi lại có mang nhân tộc thánh đăng, đối với cái này đợi quỷ mị chi khí vô cùng nhất mẫn cảm. Phanh, thân hình chấn động, chân cương chi diễm bao trùm bên ngoài thân, ngay lập tức ngưng tụ thành cương khải. Tần Mặc dậm chân, hướng phía sau đá vào, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bạo liệt ra đến, khí kình như sóng sóng lớn bình thường bắt đầu khởi động, hóa thành sóng lớn hướng phía sau bay tới. Tiểu tử này làm sao có thể phát giác được? Phía sau mấy đạo thân ảnh vọt lên, hình như quỷ mị, hướng phía tứ phương bỏ chạy. Tất sát một kích không có hiệu quả, những này kẻ đánh lén rất rõ ràng, bọn hắn đã là mất đi cơ hội, trước tiên bỏ chạy mới được là thượng sách. Quỷ tộc, như vậy che giấu tập sát, là quỷ hoàng tử sao? Tần Mặc ánh mắt lạnh như băng, cái kia quỷ vụ chi đâm vô cùng che giấu, lấn đến gần đến trăm trượng ở trong, Tần Mặc mới phát giác được, làm hắn tương đương chấn động. Dùng Tần Mặc bản thân giác quan thứ 6, cùng với nhân tộc thánh đăng linh giác, quỷ tộc khí tức tựu như là trong đêm tối bó đuốc đồng dạng. Tại rất xa là có thể thấy rõ mới đúng. Gặp quỷ tộc ở bên trong, chỉ có tụ bảo trai cổ địa quỷ hoàng tử. Hắn minh hoàng lưu sao thượng quỷ kỹ vô cùng quỷ bí. Tại cổ địa trung tần mặc dựa vào thân thể cường hãn, mới ngạnh kháng quỷ hoàng tử đánh lén. Ầm ầm, mặt đất chấn động, vô tận quỷ vụ bốc lên, hóa thành một tòa đại trận phong thiên. Tướng tần mặc bao phủ trong đó, những cái kia bỏ chạy thân ảnh đúng là tiêu tán, hóa thành đầm đặc vô cùng quỷ vụ, hình thành vô tận quỷ bí trận văn, lập tức hình thành một tòa quỷ tộc sát trận. Quỷ khôi, tần mặc cả kinh, võ chủ cảnh quỷ khôi hạng gì chân quý, trên đại lục vô cùng hiếm thấy, ở chỗ này lại xuất hiện nhiều như vậy, mà lại chuyên môn vì chặn giết hắn mà đến. Tần mặc, rốt cục đợi đến lúc ngươi nhận lấy cái chết. Một cái quỷ tộc nam tử xuất hiện, toàn thân bao phủ tại quỷ vụ ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được ăn mặc trường bào. Hắn thượng có đặc thù nhạt kim tiêu chí, tản ra một loại nhàn nhạt hoàng giả khí tức. Người này quỷ tộc nam tử hai mắt u lãnh, như hai luồng quỷ hỏa đang nhảy nhót, nhìn chăm chú tần mặc, tản ra đáng sợ sát ý. Không phải quỷ hoàng tử. Tần mặc nhíu mày, vốn tưởng rằng là quỷ hoàng tử đến đánh lén hắn, nhưng lại một cái lạ lẫm quỷ tộc cường giả. Đại nhân hạng gì thân phận, sao lại há có thể hạ mình tới giết ngươi? Giơ đại nhân tay, người này quỷ tộc cường giả xâm lãnh mở miệng, quỷ dị mà cường đại khí cơ tràn ngập, một mực tập trung trước mặt thiếu niên. Tần mặc thân hình di động, tựa như tia chớp lao ra. Trước tiên động tay, hắn gần đây thống hận quỷ tộc, căn bản không nghĩ lưu thủ. Một tiếng kiếm ngân vang, tần mặc quanh thân nhảy lên kiếm cương, cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Tinh khiết dùng kiếm khí quan thể, dùng thân hóa kiếm, vọt tới đối thủ, một hồi kêu thảm thiết. Quỷ tộc nam tử tránh né không khai mở, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Đáng sợ kiếm khí tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tướng hắn quỷ hạch chảm được che kín rạn nứt dấu vết, bao phủ toàn thân quỷ vụ cũng nhanh chóng mỏng xuống dưới. Không có chết, nguyên lai là cái kia kiện áo bào phòng ngự tác dụng. Tần mặc có chút giật mình, người này quỷ tộc nam tử tuy cường đại, nhưng là cũng không quá đáng võ chủ đỉnh phong tu vi mà thôi. Như thế nào là đối thủ của hắn? Thế nhưng mà, tại tần mặc va chạm phía dưới, người này quỷ tộc nam tử đúng là chỉ chịu trọng thương, làm hắn có chút khiếp sợ. Chợt chú ý tới cái kia phát ra hoàng khí áo bào, là được hiểu được, cái kia kiện áo bào là quỷ tộc bảo vật, có thể ngăn cản hoàng chủ cảnh cường giả một kích, rất là bất phàm. Đinh, bấm tay gảy nhẹ, lại là ba đạo kiếm khí kích xạ mà ra, đánh thẳng hướng quỷ tộc nam tử. Tần mặc lúc này đây vận dụng khai thiên kiếm hồn chi lực, không tin cái này quỷ tộc áo bào còn có thể chống cự. Nếu là còn có thể ngăn cản, tần mặc chuẩn bị tướng cái này áo bào cởi xuống đến, với tư cách chiến lợi phẩm. Phốc phốc phốc, cái kia kiện áo bào bị xuyên thủng, triệt để bị phá hủy, hóa thành từng sợi quỷ khí tiêu tán. Quỷ tộc nam tử thì là hoảng sợ, không thể tin được chuyện như vậy. Lúc này đây phục kích tần mặc, chính là có 10 phần chuẩn bị. Người này quỷ tộc cường giả có tuyệt đối tự tin, có thể tướng cái này nhân tộc thiếu niên gạt bỏ. Dùng mấy cổ võ chủ cấp quỷ khôi hợp lực, phóng ra quỷ vụ chi đâm, chính là minh hoàng lưu sao bên trong đích ám sát kỹ. Coi như là hoàng chủ cảnh cường giả cũng sẽ biết chúng chiêu. Nếu là ám sát vô công, tắc thì hy sinh những này quỷ khôi, bố thành quỷ tộc sát trận, lại phối hợp cái này quỷ hoàng bảo bào, quỷ tộc nam tử tự tin đã là dựng ở thế bất bại. Như vậy sát cục, coi như là hoàng chủ cảnh sơ kỳ cường giả cũng rất dễ dàng tại một cái đối mặt miểu sát, huống chi là một cái nhân tộc thiếu niên. Nhưng lại không ngờ, thiếu niên này đáng sợ như thế. Hắn tu vi càng là đột phá đến hoàng chủ cảnh, sau quỷ hoàng tử miêu tả cường ra một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi nếu dám gây bất lợi cho ta, quỷ hoàng tử đại nhân tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Người này quỷ tộc cường giả biến sắc, nghiêm nghị mở miệng uy hiếp. Rác rưởi, nguyên lai mặc một bộ phòng chế phẩm, thật sự là rác rưởi, muốn ngươi làm gì dùng? Tần Mặc thì là mắng, kiếm khí xuyên thủng áo bào lập tức, hắn cũng cảm giác đi ra. Cái này áo bào là phòng chế bảo vật, một khi phá hư tướng không còn tồn tại, cái này lại để cho hắn có chút ảo não. Vốn định giữ hạ cái này áo bào, từ đó tìm ra Minh Hoàng lưu sao một ít huyền ảo. Phanh, một đạo chỉ kiếm chém ra, kiếm hoa như giặt dừa, tướng quỷ tộc nam tử chém giết, mà lại kiếm thế không dứt, tướng bốn phía quỷ tộc sát trận cũng là tan rã. Như vậy tuyệt sát kết quả, bị Tần Mặc giơ tay nhấc chân tầm đó phá vỡ. Xa xa, rất nhiều cường giả tại đang trông xem thế nào, muốn biết tinh tường như vậy quỷ tộc sát trận, rốt cuộc là muốn nhằm vào ai. Nhưng lại không ngờ, cái này tòa sát trận bỗng nhiên bị phá khai mở, một thiếu niên thản nhiên đi ra, áo bào như mới, trần thế bất nhiễm, ở đâu có bị tập kích giết dấu hiệu. Chung quanh các cường giả đều là đại cao thủ, như thế nào không rõ ràng lắm cái này tòa quỷ tộc sát trận đáng sợ. Một ít người có ý chí càng là tinh tường, đây là quỷ tộc hoàng thất chỉ có sát trận, để mà đối địch, xưa nay hãn hữu người sống sót, thế nhưng mà lại bị khinh địch như vậy phá vỡ rồi. Nhìn cái kia nhân tộc thiếu niên tư thái, căn bản không có vận dụng cái gì lực lượng. Trong nháy mắt, đang trông xem thế nào các cường giả lưng phát lạnh, nhao nhao phi độn mà đi, không dám ở phụ cận dừng lại. Tinh tường thiếu niên này rất khủng bố, tại tiến vào thiên môn chi vực rất nhiều cường giả ở bên trong, chỉ sợ là đệ nhất thê đổi, những cái thứ này ngược lại là trượt được nhanh. Tần Mặc cũng không có đuổi theo, khẽ nhíu mày, lần này tập sát lại để cho hắn sinh ra một tia uy hiếp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-noi-tiin-noi-csi-noi-tian-noi-nan-gi-noi-toan-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.